Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Cửu gia nói, giúp ta. Quan Hy Nhất trích tay nhỏ bé bắt lấy Tiêu Cửu Diêm quần áo một bên. Cố gắng muốn cho chính mình bảo trì thanh minh lý trí. Rõ ràng hôm nay buổi tối không có uống rượu, uống cũng không nhiều, như thế nào liền khởi đừng tới đâu. Ở cửu gia mãnh liệt hơi thở toàn phương vị vây quanh hạ. Giống, say bình thường, Tiêu Cửu Diêm một bàn tay vốt Quan Hy sự mềm dẻo thắt lưng tuyến. Dọc theo đường đi đến, Quan Hy cả người run rẩy một chút, nàng nhịn không được ưng một tiếng. Này một tiếng ngọt nị rên rỉ như là kích thích đến cửu gia. Nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng mâu sắc thúc thâm trầm. Ánh mắt gian mang theo điểm khắc cốt giữ lấy dục. Mặt khác nhất trích bàn tay to, thon dài ngón tay nắm bắt của nàng tiêm tiếu cằm, thô giáp chỉ phúc ở mềm mại thần cánh hoa vuốt phẳng hai hạ. Tiêu Cửu Diêm nhìn chằm chằm Quan Hy kia bàn tay đại nho nhỏ kiểm nhi. Hắn mâu sắc càng phát ra am hiểu sâu, cao lớn cao ngất thân hình mang theo một cỗ khô nóng. Tiếp theo giây, hắn cường thế lại không tha cự tuyệt đem Quan Hy vòng vào trong ngực. Khẩn cấp cúi đầu. Nam nhân hai phiến tính cảm bạc thần thiếp thượng con gái thần cánh hoa. Mê luyến thâm hôn đi, Quan Hy nức nở một tiếng, tựa như nhất trích chiều chuộng con mèo nhỏ nhi, phát ra rất nhỏ thân ngâm thanh. Này hôn tới lại hung vừa vội, cửu gia hôn ở Quan Hy đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn nhi. Cường thế mà lại bá đạo, căn bản không có cấp nàng phản ứng cùng cự tuyệt cơ hội. Lâu dài vừa hôn, Quan Hy hơi thở gian đều là trên thân nam nhân nồng đậm nam tính nội tiết tố hương vị. Rốt cuộc là không có trải qua chuyện này, Quan Hy bị hôn cả người như nhũn ra, ngay cả chống đẩy khí lực đều không có. Gắn bó tư ma, hơi thở giao hòa, vừa hôn chấm dứt, Quan Hy thần tượng đều là nam nhân nước bọt, nàng ngửa đầu nhìn cửu gia, mị nhãn mông lung, hai má mang theo thản nhiên phấn, tình chiều vị thốn. Nhu tình như nước, khúm núm thiên thành, cửu gia Quan Hy thanh tuyến nguyễn miên, mang theo một tia không tự giác ngọt nị. Này thanh âm, quả thực có thể câu dẫn nam nhân phát cuồng. Nàng phía sau đã muốn không phải đóng kịch, mà là thật sự bị cửu gia cấp hôn cả người như nhũn ra. Mất mặt cực, Tiêu Cửu Diêm nhìn chằm chằm Quan Hy xinh đẹp con ngươi xem. Hắn yết hầu lăn lộn. Trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng nói mang theo làm người ta tim đập nhanh khàn khàn. Cố Văn Khê, ngươi hôm nay uống lên rượu, ta không thừa dịp phía sau yếu ngươi. Bất quá, hắn dừng một chút, ngươi phải giúp ta. Quan Hy tiểu đầu lúc này có chút tử cơ. Nàng mơ mơ màng màng tưởng, bang cửu gia, như thế nào bang, nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận. Cửu gia đã muốn lôi kéo của nàng tiểu bạch thủ, đi xuống. Hậu chi hậu giác, Quan Hy mở to hai mắt nhìn, nàng có chút sợ, không phải trang, là thật sợ, cửu gia, nàng hoàng, có chút cảm thấy thẹn, lại có chút khiếp đảm hỏi, ngài có thể hay không chính mình đến, không thể. Tiêu Cửu Diêm thanh âm càng phát ra khàn khàn. Hắn thấp xuyễn nói, Cố Văn Khê, lần trước ngươi nói kinh nguyệt đến, lần này không cần thủ. Vậy ngươi liền chính mình ngồi trên đến. Quan Hy khóc không ra nước mắt. Lấy tay, vẫn là chính nàng thượng. Đây là một cái, không cần tưởng có thể làm ra lựa chọn. Nàng là cửu gia thái thái. Lĩnh chứng, lần trước tránh được một kiếp. Lần này làm sao bây giờ đâu? Đương nhiên là chỉ có thể thượng. Tuyết trắng hàm răng cắn cắn phấn nộn thần. Quan Hy nhận mệnh nhắm mắt lại. Kiểm nhi đỏ lên nóng lên nói. Cửu gia, ta lấy tay. Tiêu Cửu Diêm không nói chuyện, đang đợi nàng tự giác, chịu đựng cảm thấy thẹn. Quan Hy tiểu bạch thủ cởi bỏ nam nhân tây trang khố nút thắt. Tiêu Cửu Diêm hơi hơi nhắm mắt lại, hắn bàn tay to mờ u bàn tay gân xanh một cây đột khởi. Mồ hôi theo hắn cái trán chảy xuống, theo cao thẳng mũi, hoạt đến độ cong kiên nghị càng dưới. Hết chương.